Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn như vậy tiểu. Về sau nhật tử trường đâu? Một ngày nào đó có thể trở về. Tiền vệ cũng không biết nói gì lời nói. Chỉ có thể chấp và an ủi. Nam hài nao nao. Nguyên bản thon dài đồng tử hơi hơi phóng viên. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn về phía tiền vệ. Thật vậy chăng? Ân. Nhất định là cái dạng này. Phong băng thành cùng băng cung tình huống hắn đã trên cơ bản sờ thấu. Chờ trở về doanh địa sau, liền có thể cùng Hàn Xương Linh thương lượng sấm thành sự. Nhưng trước mắt vẫn là đến trước phối hợp này đó ma tu. Tài mèo Nam Hải mang theo tiền vệ đi dạo toàn bộ phong băng thành. Nhiệm vụ hoàn thành sau, cũng không biết từ nơi nào triệu tới một đống ma tu tiểu hài tử. Phi tóm được hắn kể chuyện xưa. Hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ phải đương nổi lên nam bảo mẫu. Kế tiếp, ta cho đại gia giảng thuật một cái về một cái mang theo mũ rơm hắc bạch lưỡng đạo thông ăn phú nhị đại thiếu niên muốn chinh phục biển rộng tìm kiếm. Bảo tàng chuyện xưa, lão sư, phú nhị đại là có ý tứ gì? Phú nhị đại chính là từ cha mẹ trong tay kế thừa rất nhiều tài bảo người. Kế thừa một cái đuôi có tính không? Lão sư, ta kế thừa một đôi cánh gà. Ta cũng có cánh gà. Ta so ngươi đại. Không, ta mới so ngươi đại. Vinh mãng doanh địa, Yến Trần Tiên Tôn ngồi xếp bằng ở thạch ốc nội điều tức linh lực. Hắn vạt áo nội giấy tiểu nhân đang ở lải nhải nói một cái kỳ quái. Chinh phục biển rộng nam nhân. Chuyện xưa, Hàn Xương Linh không biết khi nào đẩy môn tiến vào. Hắn có chút bực bội gãi gãi Lam Phát. Sao lại thế này? Bọn họ đi 2 ngày. Còn không có trở về. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Không có việc gì. Càn Vì đã tra xét phong băng thành tình huống. Ngày mai liền sẽ trở về. Yến Trần Tiên Tôn dừng người giấy lải nhải. Hàn Xương Linh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Hắn nhưng thật ra tin ngươi. Những lời này rất có thâm ý. Hàn Xương Linh tiếp tục nói. Trói buộc ấn ký ước thúc thời gian xác thật có thể giảm bớt. Nhưng mặc dù là thân là vực chủ ta, cũng không phải ai đều có thể giải. Yến Trần Tiên Tôn như cũ trầm mặc, hắn vẫn duy trì khoanh chân tư chất, cũng đã không có ở điều tức linh lực. 3 ngày sau, tiền vệ đám người rốt cuộc kết thúc phong băng thành hành trình. Chuẩn bị phản hồi doanh địa, Vinh Mãng tâm tình trầm trọng, bởi vì ở kế tiếp 1 tháng. Hắn cần thiết gia tăng càng nhiều sức người sức của mới săn thú tiết xương băng thú. Nếu không có đủ ngưng tinh, hắn không chỉ có không báo cáo kết quả công việc được. Thậm chí vô pháp duy trì lại lấy sinh tồn doanh địa. Cùng với trong doanh địa huynh đệ người nhà, Mãng đại nhân, còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Dứt khoát thoát ly ma tu Hàn Linh quản chế đi. Phía dưới có người kiến nghị nói, bị quản chế với người. Còn không bằng tự lập vì vương, lấy bọn họ đốn củi đội thực lực, sở thu thập ngưng tinh không chỉ có đủ chính bọn họ sử dụng, còn có thể trợ giúp đến rất nhiều người. Hiện giờ muốn phân ra đi như vậy nhiều cấp ma tu, hiện tại càng thêm làm trầm trọng thêm, kết quả là cái gì đều không chiếm được còn không phải chính bọn họ. Một khi đã như vậy, tội gì muốn chịu cái này tội. Vinh Mãng chỉ hơi hơi nắm tay. Việc này trở về lại nghĩ, hắn cũng xác thật không nghĩ lại chịu ma tu khống chế. Nhưng phong băng thành ở trong tay bọn họ, ngày sau bọn họ chung có người phải rời khỏi Hàn băng địa giới. Vẫn là đến thông qua Hàn Linh địa bàn. Nửa ngày sau, áp tải đội ngũ rốt cuộc về tới doanh địa. Này một chuyến ra ngoài, tất cả mọi người kiệt sức, đây là tâm mệt. Cơ hồ có thể nói là so cùng ma tu chiến đấu hoặc cùng tiết xương băng thú chém giết còn khó chịu. Tiền vệ quay trở về thạch ốc. Hàn Xương Linh nguyên bản treo tâm hơi lơi lỏng một chút. Lâu như vậy chưa về. Ta còn tưởng rằng các ngươi bị khấu ở phong băng thành. Không có. Chỉ là ở nơi nào nhiều ngây người mấy ngày. Tiền vệ xách theo bao lớn bao nhỏ. Mau tới. Ta cho các ngươi mang theo không ít đặc sản. Trừ bỏ đầm lầy dưa, còn có bùn đất quả, phơi khô, hương vị tặc ăn ngon, còn có cái này, nòng nọc đường. đầm lầy bùn trong sông dưỡng lên, đông lạnh thành băng hạt sau ăn lên giòn, còn thực ngọt. Hắn một kiện ra bên ngoài đào, còn lấy ra một kiện thứ tốt đưa cho Yến Trần Tiên Tôn. Sư Tôn, đây là đưa cho ngài. Hàn băng địa giới độc hữu hương điệp ngọc bội. Hàn Xương Linh xem hắn móc ra như vậy nhiều rực rỡ muôn màu đồ vật, còn chuyên môn cho Yến Trần Tiên Tôn một kiện, tức khắc sắc mặt lại không hảo. Cho ngươi đi Phong Băng Thành xem xét tình huống. Ngươi là đi chơi xuân. Tiền vệ trước kia xem nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo thời điểm còn rất thích ngạo mạn, kiêu căng nữ xứng Hàn Xương Linh. Cho nên hiện giờ mặc dù nữ xứng biến thành nam xứng, hắn cũng không nhiều lắm không vui. Ngược lại cảm thấy hắn như thế điêu ngoa bộ dáng rất thú vị. Nếu muốn tìm hiểu tình báo, tổng muốn cùng người giao tiếp sao? Ta nhiều mua điểm đồ vật, bọn họ liền sẽ cùng ta nhiều lời một lát lời nói. Ta cũng hảo tìm hiểu chút tin tức. Hàn Xương Linh hừ lạnh nói. Vậy ngươi tìm hiểu ra cái gì? Phong Băng Thành mặt ngoài không có thủ vệ. Kỳ thật bên trong thành ngoại ít nhất có 4 chi đội ngũ đang bảo vệ. Tiền vệ lấy ra một viên nòng nọc đường, ném vào trong miệng. Đây là hắn thật sự điều tra đến. Mới đầu đi theo tai mèo Nam Hải đi dạo toàn bộ Phong Băng Thành, nhìn như dẫn hắn hiểu biết cả tòa thành tình huống. Kỳ thật cũng không nhiên. Phong Băng Thành vẫn là cái kia Phong Băng Thành, nhưng cả tòa thành hoạt động trạng thái lại rất kỳ quái. Thật giống như là dùng số hiệu mã ra một cái không có chân xà, nhưng lại dùng mã tốc độ ở chạy vội. Này không phải rất kỳ quái sao? Cho nên hắn một lần nữa âm thầm tìm hiểu, lấy mua quay đầu lại hóa danh nghĩa cùng Phong Băng trong thành ma tu nói chuyện với nhau. Lại từ nghe hắn kể chuyện xưa mấy cái tiểu hài tử trong miệng hiểu biết tình huống, suy đoán ra Phong Băng thành mỗi ngày ngày đêm có 4 chi ma tu đội ngũ ở thủ thành. Chỉ là bọn hắn đều không phải là giống biểu hiện thượng bên kia hiển lộ ra tới, mà là vẫn luôn giấu ở trong đám người. Này 4 chi trông coi Phong Băng thành đội ngũ giống nhau dừng lại ở đảo nhỏ Đông Nam Tây Bắc 4 cái giác. Mỗi cách một canh giờ sẽ di động phương hướng. Ta ở trong thành khi có một lần đụng phải một cái ma tu đi ngang qua bên người. Nhưng hắn rất kỳ quái. Vừa không giống vì chuyện gì ra cửa, cũng không giống nhàn nhã đi giáo. Hẳn là chính là trông coi Phong Băng Thành trong đội ngũ một viên. Tiền vệ trên mặt đất họa ra hắn Phong Băng Thành bản đồ tứ giác. Ta sợ rút dây động rừng, cũng không dám đi xác nhận. Nếu là như thế, chỉ dựa vào chúng ta 3 người, vô pháp chế phục ma tu Hàn Linh. Hàn Xương Linh tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng trước mắt hắn tu vi bị phong, ma tu Hàn Linh thực lực là ở hắn phía trên. Yến Trần Tiên Tôn cũng hơi nhíu mày. Còn cần có người có thể kiềm chế mặt khác thủ vệ đội ngũ. Chuyện này, không bằng giao cho chúng ta tới làm. Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Hàn Xương Linh cả người rùng mình. Hắn lập tức một chưởng đánh nát môn. Chỉ thấy Vinh Mãng đứng ở bên ngoài. Hắn đã giơ tay che chắn chung quanh mặt khác người đi đường. Không có người chú ý tới hắn đến gần rồi thạch ốc. Chương 20. Sư Tôn Máu, Sư Tôn Huyết, mùi vị thật thơm. Không cần lo lắng, ta so bất luận kẻ nào đều tưởng thoát khỏi ma tu Hàn Linh khống chế. Vinh Mãng mở ra đôi tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có mang theo bất luận cái gì bất lợi đồ vật. Chậm rãi bước vào thạch ốc. Bên ngoài ta đã hạ cấm chế, người khác vào không được. Hàn Xương Linh ánh mắt hơi ám, tùy thời chuẩn bị làm ra công kích. Ngươi ở bên ngoài nghe lén. Vinh Mãng nói, đều không phải là như thế. Ta nguyên bản chỉ là nghĩ đến hỏi một câu thân phận của ngươi. Ai ngờ vừa lúc nghe thấy các ngươi nói chuyện với nhau. Nói tới đây, Vinh Mãng đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Lần này chúng ta nhập Phong Băng Thành, bên trong thành ma tu ở điều tra một cái lam phát thiếu niên. Ta tưởng bọn họ nói người hẳn là ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi lai lịch, nhưng bọn hắn tựa hồ thực cẩn thận. Nghĩ đến thân phận của ngươi cũng không giống nhau. Hàn Xương Linh cũng không ngôn ngữ, chỉ là lòng bàn tay đã bị hạ linh lực, chuẩn bị tùy thời diệt khẩu. Vinh Mãng lại không phòng bị. thậm chí đem chính mình trên người sở hữu chỗ yếu bày ra ra tới. Nếu các ngươi không tin ta, có thể tùy thời ra tay, ta sẽ không có nửa điểm phản kháng. Cùng với tham sống sợ chết đến cuối cùng vẫn không chiếm được một tia sống hy vọng. Không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Người cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng. Hàn Xương Linh thanh âm lạnh lẽo. Vinh Mãng nói thẳng nói. Nếu là ở 4 ngày trước, ta có lẽ sẽ đem các ngươi nói chuyện với nhau nội dung bẩm báo cấp ma tu Hàn Linh. Nhưng hiện giờ ta có lẽ so các ngươi đều không bằng. Hàn Linh làm ta tháng sau nộp lên 2 xe ngưng tinh. Này 2 xe ngưng tinh có thể nói là từ trước chúng ta toàn bộ đốn củi đội liều chết săn thú mới có thể được đến số lượng. Huống chi bởi vì ma tu tập kích ta nhân thủ thiếu hơn phân nửa. Ta so các ngươi, càng hy vọng đuổi đi hắn. Hắn những lời này, làm thạch ốc khẩn trương không khí lập tức được đến giảm bớt. Yến Trần Tiên Tôn nhìn về phía đứng ở một bên tiền vệ. Tiền vệ gật gật đầu. Hàn Linh xác thật làm hắn thắng sau nộp lên 2 xe ngưng tinh. Chúng ta ở Hàn Linh thủ hạ, nguyên bản chính là vì cầu sinh. Nếu mỗi tháng muốn giao 2 xe ngưng tinh, cung cấp làm chúng ta bạch bạch vì ma tu Hàn Linh bán mạng. Căn bản lưu không dưới 1 viên nhưng dùng ngưng tinh. Như thế lâu dài đi xuống, chúng ta giống nhau sẽ chết ở Hàn băng địa giới. Vinh Mãng cắn chặt răng. Nguyên bản ta tưởng ngay tại chỗ giải tán đốn củi đội. Nhưng rốt cuộc xá không dưới này giúp huynh đệ. Ta tuy rằng không biết các ngươi thân phận. Nhưng chỉ cần các ngươi mục đích là cùng ta giống nhau. Ta liền trợ các ngươi giúp một tay. Hàn Xương Linh Thượng ở do dự. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm bị đánh vào Hàn băng địa giới người. Tiền vệ lại biết nguyên thư cốt truyện. Vinh Mãng cũng không có bất luận cái gì miêu nị. Hắn là thật thật sự sự muốn lật đổ ma tu Hàn Linh. Liền nói, ta cảm thấy có thể. Phong băng trong thành có không ít ma tu. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng liền tính trà trộn vào đi cũng rất khó được việc. Chi bằng nội ứng ngoại hợp. Từ Mãng đại ca nhân mã dẫn dắt rời đi thủ vệ. Chúng ta đi đối phó ma tu Hàn Linh. Chỉ cần không có nỗi lo về sau. Phần thắng vẫn là rất lớn. Hắn nói cái gì ngươi liền tin. Hàn Xương Linh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiền vệ gãi gãi đầu. Ta cũng không phải tin hắn. Ta chỉ là cảm thấy trên đời không có ai nguyện ý cả đời chịu người kiềm chế còn quá đến không khoái hoạt. 2 xe ngưng tinh một chuyện là thật sự. Hơn nữa lúc trước đốn củi đội bị ma tu tập kích. Có 9 thành khả năng chính là Hàn Linh phái người làm. Mục đích chính là muốn cho các đốn củi đội nộp lên trên càng nhiều ngưng tinh. Xác thật như thế, Vinh Mãng hồi doanh địa sau phái người khắp nơi tìm hiểu. Mới biết được không chỉ là hắn, mặt khác phi ma tu đốn củi đội đều bị tập kích quá. Bọn họ cũng bị yêu cầu giao nộp càng nhiều ngưng tinh. Hàn Linh như thế hành vi cùng cấp với đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ nếu đã không có đường ra, không bằng đua một phen. Hàn Xương Linh đã có chút dao động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trần Tiên Tôn. Muốn nghe xem hắn ý kiến. Yến Trần Tiên Tôn rũ mắt sau một lúc lâu. Sau đó chậm rãi mở miệng. Lập hạ tâm ma thề. Tâm ma thề là người tu hành gian một loại lời thề. Một khi lập hạ, nhất định phải đổi hứa hẹn. Nếu không từ nay về sau thăng giai vô vọng. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị tâm ma khó khăn. Vinh Mãng thế nhưng vô nửa phần do dự. Hắn hung hăng cắn răng. Một ngụm tâm huyết từ hầu khẩu duyên ra. Ngưng tụ ở trưởng thượng. Hảo, ta Vinh Mãng tại đây thề. Lời nói toàn xuất phát từ chân tâm. Nếu ngôn có hư, liền vĩnh không thăng giai. Dứt lời, trưởng thượng máu nháy mắt ngưng kết thành một cái trận hình. Biến mất ở hắn lòng bàn tay. Đã lập tâm ma thề. Mọi người liền cũng yên tâm rất nhiều. Hàn Xương Linh càng hiểu biết phong băng thành kết cấu. Vì thế hắn mệnh Vinh Mãng đem thủ hạ nhưng dùng thuộc cấp đều triệu tập lên. An bài đối sách, bọn họ có 1 tháng giảm sóc kỳ. Thẳng đến tiếp theo tháng ngưng tinh nộp lên thời gian. Đó là bọn họ công thành ngày. Càn vì, người theo ta tới. Yến Trần Tiên Tôn triệu hoán tiền vệ. Tiền vệ không rõ nguyên do. đứng dậy đi theo Yến Trần Tiên Tôn đi ra thạch ốc. Doanh địa có một mảnh đổ nát thê lương. Yến Trần đứng ở bức tường đổ dưới, đưa lưng về phía sau tiền vệ. Hàn băng địa giới linh lực loãng. Trong khoảng thời gian này ngươi đã tiêu hao không ít linh lực. Nếu vô tiến bổ, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Kỳ thật cũng không chuyện gì. Ta tận lực thiếu dùng linh lực là được. Tiền vệ giới cười hai tiếng. Kỳ thật hắn cũng không ra nhiều ít lực. Chỉ vì xuyên thư bất quá hơn tháng. Đối này phó thân mình khống chế lực không đủ. Dẫn tới thường thường liền sẽ tiêu hao linh lực. Yến Trần Tiên Tôn ánh mắt ám ám. Hắn xoay người lại. Ánh mắt dừng ở hắn mu bàn tay thượng. Người khi nào chịu thương? Có thể là ở Phong Băng Thành. Ta mua không ít đồ vật. Hắn giơ tay nhìn thoáng qua. Bởi vì chỉ là tiểu thương. Chính hắn cũng chưa chú ý. Vừa dứt lời, Yến Trần Tiên Tôn đã duỗi tay cầm cổ tay của hắn. Có một cổ linh lực bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng. Chậm rãi chữa trị miệng vết thương. Liền như vậy điểm thương. Sư tôn không cần. Đừng nhúc nhích. Hắn vừa mới ra tiếng. Đã bị ngăn lại. Tiền vệ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng. Hắn là như vậy nghiêm túc cẩn thận xem xét chính mình thương thế. Chữa trị hắn miệng vết thương. Tiền vệ cảm nhận được trên người hắn truyền lại tới độ ấm. Cảm nhận được hắn hô hấp gian hơi thở. Quảng cáo. Cách chương.